Trương Trạch Vân cười cười. Đường nhìn lại lạc tới hộp giữ ấm xa hoa. Ừm, hoa văn phía trên thật không tệ. Cách Trương.